Đốt tình Ninh Viễn, chương 92, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau, Đệ Ngũ Khuyết và Hạ Lan Trạc đến hầu phủ thăm hỏi Thẩm Nghịch. Sắc mặt Thẩm Nghịch đã tốt hơn, ít nhất có thể chống gậy xuống giường tiếp đãi các nàng. Hai ngày trước, eo nàng đau muốn chết, đừng nói xuống giường, ngay cả nằm trên giường cũng khó chịu. Là Biên Tẫn mang đồ ăn đến bên giường, từng chút đút cho nàng ăn. Biên Tẫn mấy ngày nay rất ít nói, ít đến mức Thẩm Nghịch vốn định nhân cơ hội làm nũng cũng không dám lộ mờ ãng. Nàng cảm thấy sư tỷ đang giận. Trước kia nếu Thẩm Nghịch nghịch ngợm làm chuyện xấu, thật sự chọc giận sư tỷ cũng như vậy, sẽ không chủ động nói chuyện với Thẩm Nghịch, nhưng cũng không nỡ hoàn toàn không để ý đến Thẩm Nghịch. Khi Thẩm Nghịch hỏi gì đó, sư tỷ cũng không nhìn, chỉ trả lời một hai chữ, nhưng câu nào cũng có đáp lại. Khi Thẩm Nghịch còn là một hai tử, đặc biệt thích nhõng nhẽo, trong ngoài sư môn cả ngày đều có người đến chỗ Biên Tẫn cáo trạng. Đều nói Thẩm Nghịch khó dạy bảo, thật ra nàng chỉ là muốn thu hút sự chú ý của Biên Tẫn. Chỉ cần Biên Tẫn liếc nhìn nàng một cái, ngày đó của nàng coi như không uổng phí. Khi đó nàng trắng trợn gây chuyện cho Biên Tẫn cũng rất ít khi thật sự lạnh mặt với nàng. Hiện giờ Biên Tẫn đang tức giận chuyện gì? Nàng gần đây nào có cơ hội gây rối, suýt chút nữa đã chết. Còn chưa kịp hoàn hồn mà. Không ngờ, cũng có lúc nàng không đoán được tâm tư của Biên Tẫn. Trước khi Đệ Ngũ Khuyết và Hạ Lan Trạc đến phủ làm khách, Thẩm Nghịch vốn muốn để Biên Tẫn đưa Tằng Khuynh Lạc đi chỗ khác. Dù sao Tằng Khuynh Lạc có ý với Đệ Ngũ Khuyết, hiện tại thấy hai người kia thân thiết, e rằng sẽ buồn. Tằng Khuynh Lạc không ngờ Thẩm Nghịch lại biết tâm tư của mình với Đệ Ngũ Khuyết. Nàng đỏ mặt kéo Thẩm Nghịch đến một góc, nhỏ giọng hỏi. Tiểu sư tỷ, sao ngươi biết? Muốn người không biết thì đừng làm. Thú bông phiên bản giới hạn của ngươi phải cất kỹ vào. Tằng Khuynh Lạc suýt chút nữa đã quên chuyện con sâu thú bông nhiều chân. Nhắc đến thú bông, nàng lại nhớ đến con bạch tuộc nhét vào miệng Lý Cực. Tằng Khuynh Lạc cười nói, yên tâm đi tiểu sư tỷ, ta không còn thích Đệ Ngũ tỷ tỷ nữa. Hiện tại nàng và Hạ Tiết Độ Sứ ân ái như vậy, ta cũng mừng cho các nàng. Nếu còn mặt dày thích nữa thì chỉ tự chuốc lấy phiền phức. Thẩm Nghịch, một tiếng, cũng không nói thêm gì. Thấy Tằng Khuynh Lạc không giống đang gượng ép, hẳn là đã thật sự buông bỏ. Năm người cùng nhau ăn bữa trưa. Trong bữa ăn, Tằng Khuynh Lạc hoàn toàn tự nhiên, không cố ý nói chuyện với Đệ Ngũ Khuyết, cũng không trốn tránh nàng. Hai người vẫn nói chuyện vui vẻ như ở Yến Lạc. Chỉ là không có tiếp xúc cơ thể. Hạ Lan Trạc lại dựa vào kính bảo vệ mắt, không ngừng âm thầm quan sát Tằng Khuynh Lạc. Tằng Khuynh Lạc chưa đầy đôi mươi tuổi, sự thuần khiết ngây thơ của thiếu nữ vẫn chưa biến mất, thích hay ghét đều viết rõ trên mặt, ai cũng có thể nhìn thấu nàng. So với Lý Cực bỏ ra từ đống xác chết, thậm chí có thể tự tay đâm người thân mà không chớp mắt, hoàn toàn là hai người ở hai thế giới khác nhau. Không biết trong vụ bắt cóc lần trước đã xảy ra chuyện thú vị gì. Lúc đó Hạ Lan Trạc vào nhà nhìn thấy Lý Cực bị trói bịt mắt, trên cổ còn đeo vòng giam cầm vô cùng sỉ nhục. Tiểu Khuynh Lạc nhìn thì nhu mì, ra tay lại tàn nhẫn. Phòng trừng từ nhỏ đến lớn, trừ mẫu thân đã mất của Lý Cực, không ai dám đối xử với nàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù giữa các nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiện tại Lý Cực đã có người trong lòng, có nghĩa là nàng ấy đã có điểm yếu. Mấy năm nay nàng đã lợi dụng điểm yếu của người khác để vừa đe dọa vừa dụ dỗ như thế nào. Có lẽ có một ngày, nàng cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh đó để tự mình trải nghiệm. Sau bữa trưa, khách khứa ra về, Tằng Khuynh Lạc cũng về phòng nghỉ trưa. Thẩm Nghịch chống gậy đi qua bậc thang không được tốt lắm, bị vấp một chút, suýt chút nữa ngã nhào về phía trước. Cánh tay nàng bị người giữ chặt, thân thể nhẹ nhàng lấy lại thăng bằng. Vừa quay đầu lại, nàng đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Biên Tẫn. Cảm ơn sư tỷ. Thẩm Nghịch không biết vì sao lại nói khách khí như vậy. Có lẽ mấy ngày nay khí chàng của Biên Tẫn thật sự quá mạnh, mạnh đến mức nàng biến thành một đứa trẻ ngoan. Biên Tẫn nói, sao không tự làm cho mình một bộ vỏ xương ngoài tốt hơn? Thẩm Nghịch ngoan ngoãn trả lời, mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi, không cần làm. Đi đâu, muốn về phòng ngủ nằm nghỉ. Biên Tẫn đỡ cánh tay nàng, không nói một lời. Nếu không tiện đường thì ta không nằm cũng được. Nhận thấy Thẩm Nghịch có chút sợ mình, Biên Tẫn đưa nàng về phòng ngủ, đóng cửa lại. Mở lư hương, đốt hương, quay lưng về phía Thẩm Nghịch nói. Đừng sợ ta không có giận ngươi. Thẩm Nghịch đặt gậy trống sang một bên, nhưng mấy ngày nay tâm trạng của ngươi thật sự không tốt. Khói nhẹ bay lên, Biên Tẫn vẫn không quay lại. Dưới mái tóc búi cao, tai và cổ trắng như ngọc của nàng có vài vết thương nhỏ. Bóng lưng lạnh lùng trầm mặc cùng hương trà thiền thoang thoảng, giống như một cuộc khổ tu tĩnh lặng. Giọng Biên Tẫn trầm thấp, từng chữ rõ ràng lọt vào tai. Ta chỉ giận chính mình. Câu trả lời của Biên Tẫn khiến mắt Thẩm Nghịch mở to. Hương trà thiền tràn ngập phòng ngủ. Khi các nàng mới thành hôn, để Biên Tẫn quen với nàng, nàng luôn dùng loại hương này. Chỉ nhớ khưu giác thật sự rất tốt. Một lần nữa ngửi thấy hương trà thiền, luôn có thể liên tưởng đến khi còn xa cách, đôi mắt lãnh đạm nhưng muốn nói lại thôi của Biên Tẫn. Thẩm Nghịch nói, sư tỷ, thời gian làn lại đã đến, cho ta lại vào giấc mơ của ngươi đi. Biên Tẫn hơi do dự, buổi tối ta còn muốn nghiên cứu lò luyện đan, bây giờ, cho ta thử lại một lần. Biên Tẫn không có lý do để từ chối, được thôi, thế giới trong giấc mơ rất trừu tượng, nhưng cũng có thể phản ánh tâm cảnh thật của Biên Tẫn. Lời nói có thể nói dối, có thể che giấu, nhưng thế giới tiềm thức thì rất khó. Lần này Thẩm Nghịch đi vào, tính toán tương tác tốt với đám nấm nhỏ. Cho dù có nổ tung thêm nhiều lần nữa, nàng cũng không sợ. Dù sao cũng là thế giới trong giấc mơ, chẳng lẽ có thể thật sự trúng độc mà chết sao? Mấy ngày nay, độ thân mật không dao động nhiều, thời gian liên hệ cảnh trong mơ cũng không thay đổi. Thẩm Nghịch một lần nữa tiến vào thế giới giấc mơ của Biên Tẫn, vẫn đáp xuống địa điểm khi rời đi lần trước, khu rừng khiến người ta choáng váng đầu óc. Khi Thẩm Nghịch đứng lên, định chọc ghẹo đám nấm nhỏ, phát hiện tầm nhìn không giống nhau. Nàng như cao hơn, nói đúng hơn, là tuổi tác của nàng trong giấc mơ của sư tỷ đã lớn hơn. Nơi này không có hồ, không có mặt nước hay gương, không có bất cứ thứ gì có thể nhìn thấy hình dáng của mình. Thẩm Nghịch chỉ có thể thông qua chiều cao để phỏng đoán, sờ mặt cảm nhận tỷ lệ ngũ quan, cùng với quan sát chi tiết tay để phán đoán, mình đại khái là dáng vẻ khi 15-16 tuổi. Tuổi cập kê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là năm mình thổ lộ cho Biên Tẫn, không biết sự thay đổi tuổi tác của mình trong thế giới giấc mơ của sư tỷ biểu thị điều gì. Thẩm Nghịch có một cảm giác, đây có lẽ là bước ngoặt. Đi về đội nấm, đám nấm nhìn thấy người này lại đến, vẫn xếp thành hàng ngay ngắn, gai nhọn hướng ra ngoài. Thẩm Nghịch đưa tay về phía chúng, đám nấm hoàn toàn không ngờ người này lại không sợ chúng, dám động tay. Tay càng đến gần, gai nhọn càng mềm ra, co lại. Đội nấm ngửa ra sau, gần như đều phải nhấc lên, một bộ dạng sợ bị Thẩm Nghịch chạm vào. Thẩm Nghịch khẽ cười, thật đáng yêu. Thẩm Nghịch không muốn làm tổn thương chúng, cẩn thận chạm vào. Những chiếc gai nhọn mềm mại, hoàn toàn không đâm người, giống như lưỡi mèo con. Thẩm Nghịch chậm rãi vu, ốt ve đám nấm nhỏ, đám nấm bị vu. Ốt ve thì run rẩy, từ từ buông bỏ phòng bị, còn muốn được vu. Ốt ve nữa, từng cái đầu tròn rụi vào lòng bàn tay Thẩm Nghịch. Ngón cái xoa xoa đầu tròn, bề mặt bóng loáng, xúc cảm cực tốt. Cũng không có cảm giác trúng độc gì. Xem ra thế giới trong giấc mơ của sư tỷ rất thân thiện với nàng. Có vài lúc nhìn đáng sợ, thật ra chỉ là đang dọa người. Ngay khi Thẩm Nghịch thả lỏng tâm trạng, từ phía sau đội nấm, trong ánh sáng xanh lam mọc ra một cây thực vật. Là băng lam dạ đàm. Băng lam dạ đàm xông ra từ phía sau đầu đám nấm. Thẩm Nghịch vừa bị nó thu hút. Băng lam dạ đàm đột nhiên xòe lá, điên cuồng lớn lên, nụ hoa nở rộ. Một ngụm nuốt Thẩm Nghịch vào trong nhụy hoa. Thẩm Nghịch hoảng sợ, hoàn toàn không ngờ đám nấm nhỏ căng thẳng lâu như vậy, vậy mà là để bảo vệ một con quái vật khổng lồ như vậy. Bị nuốt vào trong nhụy hoa cũng không có bất kỳ đau đớn nào, chỉ dính đầy phấn hoa, mất kiểm soát rơi xuống. Nhụy hoa giống như một cái giếng sâu màu xanh thẳm, vài nhịp thở sau Thẩm Nghịch mới rơi xuống đáy. Xoạt, cả người rơi vào một lớp tuyết dày, cảm giác không trọng lực thật không thoải mái. Thẩm Nghịch ôm ngực, phủi lớp phấn hoa và tuyết trên đầu, ngồi dậy, nghi hoặc nhìn xung quanh. Nơi này không phải bên trong băng lam dạ đàm, mà là một vùng trời đất rộng lớn. Biểu tượng của song cực lâu, hai đỉnh núi đôi ở ngay trước mắt. Nàng đã trở lại song cực lâu, thật lạnh, nhìn tay mình, vẫn là tay thiếu nữ, tầm nhìn vẫn là tầm nhìn của một nữ hài cập kê, nàng vẫn ở trong thế giới giấc mơ của sư tỷ. Vì sao Song Cực lâu lại giấu ở nơi sâu thẳm trong giấc mơ của sư tỷ? Thẩm Nghịch lớn lên ở Song Cực lâu, nơi này quen thuộc đến mức nàng nhắm mắt cũng không đi nhầm đường. Nhưng lúc này nàng đi vòng quanh mấy vòng, hoàn toàn không tìm thấy lối ra dẫn đến sư môn. Thẩm Nghịch xoa eo nghỉ một lát, chẳng lẽ lại là một mê cung khác? Một tiếng thở dài từ nơi sâu thẳm trong gió tuyết truyền đến. Là giọng của một tiểu nương tử, mơ hồ có chút quen thuộc. Thẩm Nghịch tìm theo tiếng động, càng đi càng gần, sau hai tảng đá lớn phát hiện một tiểu nương tử đang vung roi luyện tập. Tiểu nương tử trông chỉ khoảng 7-8 tuổi, thân hình nhỏ nhắn. Một nữ nhân tóc bạc đứng cách đó không xa, mắt sáng như đuốc, không rời mắt khỏi nàng dù chỉ một khắc. Roi dài của tiểu nương tử quét mạnh, thể lực không chống đỡ nổi, trượt chân, ngã xuống đất. Đúng lúc này, Thẩm Nghịch thấy rõ mặt nàng, là sư tỷ. Sư tỷ khi còn nhỏ, từ khi Thẩm Nghịch có ký ức, sư tỷ luôn lớn hơn nàng, dạy dỗ và bảo vệ nàng, trầm ổn nội liễm. Chưa bao giờ thấy sư tỷ còn nhỏ hơn mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra Biên Tẫn thật sự có lúc còn nhỏ, cũng có dáng vẻ bé xíu, ngây thơ đáng yêu. Thẩm Nghịch cảm thấy trái tim mình như bị đốn ngã bởi sự đáng yêu này. Sư tỷ nhỏ nhắn thật muốn ôm vào lòng mà trêu chọc. Tuy rằng lúc trước đã đoán được, người dùng roi trừ nàng ra thì còn ai? Nữ nhân tóc bạc uy nghiêm, cũng giống sư tôn, chỉ là sư tôn mà Biên Tẫn từng kể luôn ôn hòa hiền từ. Nữ nhân tóc bạc trước mắt nghiêm khắc đến mức khiến người ta sợ hãi, khí chất có chút khác biệt, còn tưởng là người khác. Không ngờ, lại thật sự là họ. Đứng lên, giọng nữ nhân tóc bạc còn tàn khốc hơn cả khuôn mặt vô cảm của nàng. Dù Biên Tẫn bị thương, cũng không được phép nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Gió tuyết xen lẫn, nhiệt độ rất thấp, tóc và quần áo Biên Tẫn dính một lớp tuyết dày, nhưng nàng vẫn đổ mồ hôi. Rõ ràng là nàng đã luyện tập rất lâu. Biên Tẫn không hề oán hận, ngồi dậy, tiếp tục luyện tập. Trong lòng Thẩm Nghịch vừa nảy mầm vui sướng đã bị lời nói lạnh băng của sư tôn dập tắt. Một tiểu hài tử như vậy, có thể vung roi đến mức đá vụn xuyên qua lá cây, Thẩm Nghịch đã thấy quá đủ. Nhưng sư tôn vẫn không hài lòng. Thậm chí còn tự mình ra tay, một tay đoạt lấy roi của Biên Tẫn, giơ lên quất mạnh vào lưng nàng. Hoàn toàn không nương tay, đánh Biên Tẫn ngã xuống nền tuyết. Ánh mắt Thẩm Nghịch kiên định, nắm chặt tay, tóc dài của sư tôn xóa trên vai trắng như tuyết, đôi môi mệt mỏi tái nhợt. Màu tóc của nàng nhạt, sắc mặt càng nhạt hơn, mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, trong trời giá rét dường như hòa làm một với vùng tuyết trắng mênh mông. Sư tôn thấy Biên Tẫn nửa ngày không đứng dậy được, thất vọng khoanh tay nhìn trời. Người yếu đuối như vậy, ta làm sao yên tâm giao Song Cực lâu cho ngươi? Càng không cần nói đến thương sinh vạn dân, môi Biên Tẫn rõ ràng có máu, nhưng nàng ngẩng đầu nuốt ngược trở vào. Giọng nàng còn chưa vỡ, không giống như giọng trầm thấp hiện tại, non nớt trong trẻo, như tiếng suối chảy, nhưng lời nói lại khiến người ta khó chịu. Là đồ nhi vô năng, mấy ngày qua lười biếng. Đồ nhi nhất định sẽ khổ luyện hơn nữa, không để sư tôn thất vọng. Sư tôn, lười biếng, chính là bởi vì ngươi nhặt về tiểu hài nhi kia mà phân tán tinh lực. Thẩm Nghịch tính toán một chút, sư tỷ lớn hơn nàng 7 tuổi, như vậy, thời điểm này hẳn là chuyện xảy ra không lâu sau khi sư tỷ nhặt được nàng. Biên Tẫn chần chừ không đáp. Sư tôn nói, làm chậm trễ việc luyện võ của ngươi, không thể giữ lại. Là vi sư thay ngươi đuổi nàng đi. Hay là chính ngươi tự tiễn đi? Biên Tẫn lập tức nói. Không thể, A Diêu không hề làm chậm trễ việc luyện võ của ta. Là do ta bất cần bị cảm lạnh, nằm trên giường 2 ngày, thân thể có chút trì trệ thôi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ kéo dài thời gian tu luyện, lần sau sư tôn khảo giáo, nhất định sẽ không thất vọng. Sư tôn cười nhạt nói. Ồ, ngay cả tên cũng đã đặt rồi. A Diêu, Biên Tẫn không nói gì. Đi nhặt chiếc roi rơi trên mặt đất. Sư tôn rũ hàng mi bạc dày, từ trên cao nhìn xuống Biên Tẫn đang khom lưng, nhìn chằm chằm vào chỗ lưng hẹp của nàng. Biên Tẫn, vì sư nghịch thiên cải mệnh đưa ngươi từ Tử Thành đến Song Cực lâu, cho ngươi ăn mặc đầy đủ, ban cho ngươi ngọc bích, dạy ngươi võ nghệ, ngươi phải hiểu được tấm lòng dụng tâm lương khổ của vi sư. Song Cực lâu không chứa chấp phế vật, việc ngươi mang đứa trẻ lai lịch không rõ kia vào sư môn. Vi sư đã là mở một con đường sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi vì chiếu cố nàng mà chậm trễ việc luyện tập, vi sư sẽ không để nàng ở lại. Nhớ kỹ chưa? Biên Tẫn ngước mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đồ nhi nhớ kỹ, đồ nhi nhất định không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Cách chương.